Chính những vị đại gia đó đã giúp con chống đỡ cục diện ở khách sạn đêm hôm đó, đánh cho Hàn Trung tơi bời. Nhưng Hàn Trung quá cố chấp, không hiểu chuyện, chọc giận mấy đại gia đó. Bây giờ họ muốn tiêu diệt Hàn gia. Hàn Long không còn đường lui nên chạy đến đây cầu xin con, hy vọng muốn con ra mặt để bảo vệ Hàn gia bọn họ. Nhưng mà ông ấy đã lầm. Những chuyện này vốn không phải là ân oán giữa con và Hàn gia, mà là giữa Hàn gia với những đại gia đó. Con không giúp được. Phan Lâm cười nói. Lời vừa dứt, mọi người như đã hiểu ra. Mẹ biết mà. Còn khi không, sao có thể quen biết được mấy nhân vật lớn đó chứ? Mẹ còn tưởng con sắp một bước lên mây rồi nữa. Hứa Ngọc Thanh lầm bầm, thầm kêu đáng tiếc. Con có thể chữa khỏi những căn bệnh quái đản của những người giàu có và quyền lực chỉ bằng cách đọc một vài cuốn sách y học. Phan Lâm, con đúng là may mắn. Có lẽ con cũng sắp đổi vận rồi, cũng không chừng đó. Lý Giang cười. Lý Ai Vân có chút bán tín bán nghi, nhưng không nói nên lời nào. Lúc này di động của Lý Giang vang lên. Lý Giang nhấc máy, một lúc sau sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ai gọi đến thế? Hứa Ngọc Thanh hỏi. Mẹ. Lý Giang khàn giọng nói. Lão Thái Thái sao? Đúng. Mẹ bảo chúng ta lập tức đến nhà tổ. Bà có chuyện rất quan trọng muốn tìm tôi. Đặc biệt là con. Phan Lâm. Bà nội nói con nhất định phải đến đó. Nói với bà ấy con không đi. Bà ấy nói đã chuẩn bị xong bản thỏa thuận ly hôn cho hai người. Lý Giang dò dự nói. Hai mắt của Lý Ái Vân đột nhiên mở to. Phan Lâm khẽ giật giật lông mày. Sắp lật bài rồi sao? Cả Hứa Ngọc Thanh và Lý Ái Vân đều biết tại sao Lão Thái Thái lại muốn làm điều này. Đặc biệt là Lý Ái Vân. Cô đảm nhận chức vụ tài chính của nhà họ Lý, nên biết mọi chuyện về hành động trên dưới Lý gia. Cô là người hiểu rõ nhất mọi thứ, nhưng cô cũng là người bất lực nhất. Anh đi không? Lý Ái Vân khàn giọng hỏi. Đi, đương nhiên là phải đi. Lão Thái Thái đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn cho chúng ta. Làm sao có thể không đi đây? Phan Lâm mỉm cười. Nhìn thấy biểu hiện của Phan Lâm, trong lòng Lý Ái Vân đột nhiên trống rỗng. Có một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ le lói bên trong. Không hiểu sao cô lại thấy mình như không hề quen biết người chồng đã kết hôn với cô 3 năm nay. Cả gia đình 4 người bắt taxi và vội vã đến ngôi nhà tổ. Lý gia lúc này vô cùng náo nhiệt. Lý Siêu, Lý Minh và Lý Thắng đều ở đây. Và ngay cả Lý Hồng, con gái của Lão Thái Thái cũng đã đến. Hàng chục người trong nhà họ Lý đều tập trung tại phòng khách. Lão Thái Thái đang ngồi ở trên chiếc ghế phía trước. Một tay chống tay vịn, tay kia chống gậy, vẻ mặt già nua, lạnh lùng. Trên bàn trà bên cạnh đặt một xấp giấy dày cộp. Lý Thắng và Lý Ngọc Quang dường như đang nói chuyện gì đó. Lý Mẫn lấy thỏi son mới mua, điểm tô lại nhan sắc. Lý Cường dùng tay áo lau bụi trên đôi giày da của mình. Đây là đôi giày anh ta vừa mới mua với giá 150 triệu. Đây có lẽ là đôi giày đắt nhất mà anh ấy mang trong đời. Lý Siêu đảo mắt liếc nhìn mọi người, cuối cùng thì rơi trên người của Lý Thắng, không khỏi lên tiếng. Chú bà, những dự án này còn chưa có khởi công, còn chưa có doanh thu, sao lại đổi xe chứ? X6 đậu bên ngoài giá hơn 2 tỷ, có phải không? Chú lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Các khoản cho vay. Lý Thắng vừa cười vừa nói, dù sao bây giờ vay vốn rất dễ dàng. Khi dự án kết thúc, mọi người sẽ chia cổ tức rồi lấy đi trả nợ. Không dễ dàng sao? Lý Siêu cạn lời. Mẹ, lát nữa ký tên. Mẹ phải nhường dự án này lại cho Lý Minh nhà con đó. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh đã chịu đựng không ít cực khổ. Mẹ quên rồi sao? Anh ta vì để có tiền học y cứu mẹ, đến cả nhà cũng thế chấp. Bây giờ cả nhà con đều phải trả tiền ngân hàng hàng tháng. Không biết nó khó khăn như thế nào đâu. Lý Minh nháy mắt với vợ của mình. Phạm Ngọc Châu lập tức đứng bật dậy, lau nước mắt. Lão Thái Thái khẽ cau mày, không có nói gì, chỉ gật đầu ừ một cái. Nhưng âm thanh này lại khiến ai đó cảm thấy không hài lòng. Mẹ, anh hai độc chiếm một dự án kỹ thuật. Thế còn nhà con thì sao? Thắng và Ngọc Quang nhà con cũng giúp không ít sức mà. Mấy ngày nay họ luôn luôn chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Già rè đều sắp bị bong ra hết rồi. Lẽ nào họ không được bất kỳ phần thưởng nào sao? Hứa Hữu Tuệ lên tiếng. Đúng vậy, bà nội. Cháu biết bà thích bác hai nhất, nhưng cũng không thể thiên vị được. Nhà chúng con cũng vì những hợp đồng này mà bỏ ra rất nhiều công sức. Lý Mẫn bất mãn nói. Mẫn, nếu không có bố tôi, bà nội bây giờ có thể ngồi ở đây sao? Chúng ta nói chuyện phải dựa vào lương tâm của mình. Gia đình tôi lấy dự án kỹ thuật đó cũng là hợp tình hợp lý thôi. Lý Cường nói. Hợp tình hợp lý ở chỗ nào chứ? Tôi thấy nó thật là thái quá. Dựa vào đâu? Mọi người đều bỏ công sức. Nhưng chính nhà anh thì lại đặc biệt chứ. Lẽ nào không có nhà anh, bà nội sẽ không sống được sao? Lý Mẫn chống nạnh đứng dậy quát, mặc kệ mọi người ở đó. Nói như vậy, tôi cũng có thể lấy một dự án làm riêng rồi. Lý Hồng bất ngờ nói. Nói như thế, chi bằng mỗi người lấy một phần. Tổng cộng chỉ có 4 hợp đồng, nhân lực được phân chia như thế nào đây? Với lại, ngân sách, chi phí cũng khác nhau. Cái này phải tính làm sao đây? Hay là đi tìm mấy ông chủ đó xin thêm mấy công trình nữa đi? Nếu thế thì tôi cũng không có ý kiến. Dù sao, nhà tôi phải lấy được hợp đồng lớn nhất. Người nhà họ Lý bắt đầu cãi nhau phân chia những dự án này. Sắc mặt của Lý Siêu không tốt lắm. Lý Cầm không biết nói gì. Thấy rồi chứ, Lý Cầm, mấy dự án này còn chưa quyết định. Bọn họ đã coi như là vật của mình rồi. Lý Siêu thở dài. Lẽ nào lại còn có vấn đề gì sao? Phan Lâm nhất định sẽ ký tên, chia cái bánh này trước cũng tốt. Còn có chắc là Phan Lâm sẽ ký không? Bà nội thậm chí đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn cho cậu ta. Chỉ cần bắt anh ta phục tùng tính cách của Phan Lâm, bác còn không biết sao? Hù cậu ta đương nhiên biết sợ. Lý Cẩm nói. Sợ sao? Trận chiến với Hàn Phong lúc đầu còn chưa đủ lớn sao? Còn cho rằng Phan Lâm sợ hãi sao? Đó chẳng qua là cậu ta gặp được cao nhân. Bà nội đã điều tra hết rồi. Phan Lâm đọc một ít sách y học, từ đó may mắn cứu được thiên kim Lê Tiểu Uyên của nhà họ Lê. Nên nhà họ Lê mới đứng về phía cậu ta. Lý Siêu không đáp lời nữa, nhưng trong mắt ông ta vẫn có chút lo lắng. Lúc này một chiếc xe taxi dừng trước nhà tổ. Mẹ, bọn con đến rồi. Giọng nói thật thà của Lý Giang vọng vào. Những người trong phòng lập tức ngừng tranh cãi. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Phan Lâm tới chưa? Nếu Phan Lâm còn chưa tới, các người đừng có vào, cút về đi. Nghe thấy lời này, nụ cười trên gương mặt của Lý Giang bất giác cứng đờ. Sắc mặt của Hứa Ngọc Thanh tối sầm lại, tức giận nghiến chặt răng. Con đến rồi. Phan Lâm chủ động đáp lại. Nghe vậy, người nhà họ Lý trong phòng đều nở nụ cười tinh nghịch. Tôi phục rồi. Tôi đã nói cậu ta không nỡ bỏ Ái Vân mà. Nghĩ cũng phải. Dù sao, Ái Vân của chúng ta cũng là mỹ nữ nổi tiếng Giang Thành. Có bao nhiêu nam nhân muốn kết thân mà còn không được. Gà cho Phan Lâm rác rưởi đó làm vợ. Đúng là hời cho nó quá. Nó còn không biết giữ trong lòng bàn tay xem như báu vật sao. Đó là... Nhà họ Lý cười thầm. Cảm thấy mọi chuyện đã gần như ổn thỏa. Khuôn mặt già nua căng thẳng của lão thái thái cũng được thả lỏng. Cả nhà Lý Giang bước vào trong phòng khách. Mẹ! Lý Giang chào hỏi. Phan Lâm không nói lời nào, chỉ ngồi vào ghế bên cạnh. Lão thái thái không quan tâm, vẫy tay với Lý Ái Vân. Lý Ái Vân lập tức bước tới. Lão thái thái đưa cho cô một xấp tài liệu bên cạnh. Đi, kêu người đàn ông của con ký vào tất cả những hợp đồng này. Lão thái thái mặt không cảm xúc nói. Lý Ái Vân hơi sừng sốt, nhìn thoáng qua bản hợp đồng trong tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bà nội, bà muốn Phan Lâm thay đổi toàn bộ người phụ trách dự án quận Thanh Sơn sao? Bà định tống cổ Phan Lâm ra sao? Giọng nói của Lý Ái Vân run rẩy. Dù biết rõ kế hoạch và ý đồ của lão thái thái, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng lão thái thái lại làm đến mức tuyệt tình như vậy. Đó là muốn đá bay Phan Lâm. Ái Vân, cô không thể trách bà nội. Người đàn ông của cô có đức tính như thế nào, cô không hiểu sao? Dự án lớn như thế đặt trong tay của cậu ta, cô có thấy yên tâm không? Lỡ như sơ suất, có lấy lại được không? Cái này liên quan đến lợi ích của biết bao nhiêu người. Lý Mẫn khẽ lên tiếng. Đúng vậy. Không phải là chúng tôi có ác ý, thực sự là Phan Lâm không có khả năng này. Bà nội làm thế là muốn tốt cho anh ta. Phạm Ngọc Châu cũng nói thêm vào một câu, Lý Ái Vân nén chặt hơi thở. Mau làm đi. Lão thái thái nhẹ giọng nói, cơ thể của Lý Ái Vân có chút cứng nhắc. Cô khó khăn xoay người cầm những bàn hợp đồng kia, nhìn Phan Lâm có phần bất lực. Cô thực sự không biết nên nói như thế nào. Phan Lâm thở dài, vỗ vỗ bụi trên áo, trực tiếp nói. Tôi sẽ không ký. Bốn chữ đơn giản này lập tức khiến người nhà họ Lý muốn bùng nổ. Cậu nói cái gì? Phan Lâm, cậu còn dám không ký sao? Phản rồi, cậu dám cãi lại ý của bà nội sao? Mọi người vỗ bàn trà, tức giận đứng dậy chỉ vào Phan Lâm mà chửi bới. Nhưng Phan Lâm vững vàng như tượng đá, bất động như sơn. Lão Thái Thái dường như không ngờ Phan Lâm lại làm như thế. Lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tờ giấy thỏa thuận ly hôn bên cạnh. Mặt không cảm xúc nói. Nếu đã không ký hợp đồng, thế thì qua đây, ký vào tờ giấy ly hôn này đi. Từ nay về sau, cậu không còn là người nhỏ Lý nữa. Bà nội, mẹ! Lý Giang và Lý Ái Vân lo lắng. Hứa Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào Lão Thái Thái, sắc mặt u ám, không nói lời nào. Người nhà họ Lý nhìn Phan Lâm, không ngừng cười nhạo. Theo họ thấy, Phan Lâm nhất định sẽ thỏa hiệp. Suy cho cùng, chuyện này không giống với lời nói đầu môi như trước. Giấy thỏa thuận đều đã lấy ra, đủ để chứng minh quyết tâm của Lão Thái Thái. Đừng nói cái gì Phan Lâm không ký thì sẽ không sao. Nếu Phan Lâm không ký, thì nhà họ Lý sẽ không bao giờ cho phép Phan Lâm và Lý Ái Vân qua lại với nhau nữa. Dù sao, Lý Ái Vân vẫn là họ Lý. Thỏa thuận này không chỉ thể hiện mối quan hệ giữa Lý Ái Vân và Phan Lâm, mà còn thể hiện thái độ và quyết tâm của nhà họ Lý đối với Phan Lâm. Nếu anh ta từ chối, từ nay về sau, anh ta thực sự sẽ không còn liên quan gì đến bất kỳ ai trong nhà họ Lý, kể cả Lý Ái Vân. Anh sẽ không muốn làm như thế, không bao giờ. Trong lòng Lão Thái Thái suy nghĩ như vậy, trong lòng mỗi người nhà họ Lý đều nghĩ như vậy. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng lên. Thỏa hiệp rồi sao? Sớm một chút, không phải là tốt hơn sao? Đỡ lãng phí thời gian. Lý Mẫn và Lý Cường cười khúc khích và mỉa mai, nhưng là nghe thấy Phan Lâm nói. Lão Thái Thái, đây là ý của bà sao? Đây là ý của tất cả người nhà họ Lý, bao gồm cả Lý Giang và Lý Ái Vân. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Phan Lâm suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, tôi ký. Cũng không tệ. Đi, đưa hợp đồng cho cậu ta. Ký nhanh rồi gửi cho các ông chủ. Lão Thái Thái vẫy tay thúc giục. Nhưng Phan Lâm lắc đầu. Lão Thái Thái, tôi không nói là muốn ký hợp đồng. Cái mà tôi muốn ký là thỏa thuận ly hôn. Tôi, Phan Lâm, đồng ý ly hôn. Một câu nói đơn giản như một chiếc búa khổng lồ đập vào trái tim của mọi người một cách dữ dội. Cái gì? Phòng khách như muốn nổ tung trong tích tắc. Tất cả các thành viên nhà họ Lý đều đứng bật dậy khỏi ghế. Đầu óc của mọi người lúc này đều ong ong trống rỗng, bao gồm cả Lý Ái Vân. Cô đột ngột quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Hợp đồng đang cầm tuột khỏi tay, rời thẳng xuống sàn nhà. Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh cũng rất kinh ngạc, còn Lão Thái Thái thì đã thẫn thờ từ lâu, như thất kinh hồn phách, ngồi lặng ở trên ghế bành. Phan Lâm, cậu sao có thể... Đôi môi của Lý Ngọc Quang run lên. Không, cậu quyết không được ly hôn, cậu nhất định phải ký những hợp đồng này, phải ký. Lý Mẫn gần như là hét lên. Lúc này Lý Thắng cũng mất đi vẻ tự phụ, vội vàng đứng dậy cố nở nụ cười. Phan Lâm, đừng hấp tấp, suy nghĩ cho thật kỹ, đây là hôn nhân đại sự. Một đời người có thể kết hôn mấy lần chứ? Hai người không dễ gì mới ở bên nhau, cậu tuyệt đối đừng có làm việc theo cảm tính. Đúng đó, Phan Lâm, cậu đừng hấp tấp. Đây là chuyện lớn, không thể vội vã như vậy. Phạm Ngọc Châu và những người khác cũng vội vàng nói theo. Thái độ của bọn họ quay ngoắt 180 độ. Trên mặt của Phan Lâm lộ ra vẻ giễu cợt. Không phải các người bảo tôi ký giấy ly hôn sao? Sao bây giờ lại khuyên nhủ tôi rồi? Người bảo tôi ly hôn là các người. Khuyên tôi đừng ly hôn cũng là các người. Rốt cuộc là các người muốn làm gì đây? Điều này... Nhà họ Lý xấu hổ. Tiếng cây gậy gõ xuống đất phát ra. Thấy lão phu nhân vẻ mặt ảm đạm. Đôi mắt già nua lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Hơi thở mạnh ra từ lỗ mũi. Được, được, được. Phan Lâm, được lắm. Đủ lông đủ cánh rồi đấy. Nếu thật sự có bản lĩnh thì ký đi. Ký thỏa hiệp ngay. Đừng có hù người khác. Lão Thái Thái thật sự không tin một kẻ vô dụng như cậu có gan lớn tới như vậy. Lão Thái Thái căn bản không tin Phan Lâm có cái gan đó. Bà ta nhìn chằm chằm Phan Lâm chờ đợi động tác tiếp theo của anh. Tuy nhiên, không chút do dự,